ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 67, cuối cùng còn không phải rơi vào tay cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối trước bình minh xanh, ca ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay thưởng thức cà phê, rất có tinh thần như trước. Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ tiếc là ban đêm tối đen như mực, ngay cả hình dáng tầng mây cũng khó có thể nhận ra. Xanh ca mất hứng thú, đang muốn thu hồi tầm nhìn. Nhưng lại nhìn thấy được bóng người quen thuộc dưới sự phản chiếu của ô cửa sổ nhỏ. Người nọ mang kính mát, sau khi liếc mắt nhìn cô lại quay đầu né tránh tầm mắt của cô. Trong lòng cô tăng thêm phòng bị, lặng lẽ nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào mấy vệ sĩ cô mang theo đã mê man, hành khách còn lại cũng đều bất tỉnh. Rất quái dị, là dấu hiệu nguy hiểm. Cô đứng dậy, muốn đi đến khoang hành khách khác xem thử, quay người lại thì phát hiện người đàn ông mặc đồ tây dẫn theo mấy người cường tráng đi về phía cô. Người đàn ông mặc đồ tây chính là người đàn ông đeo kính mát vừa mới liếc mắt nhìn cô. Xem ra mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đúng thật là nhắm vào cô. Xanh ca dứt khoát đứng yên tại chỗ, nếu không thể tránh khỏi, chi bằng trực tiếp đối mặt. Cô xanh ca, đã lâu không gặp, người nọ bỏ kính mắt xuống, cười với cô, đoán rằng cô không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại nhau. Là anh, xanh ca nhíu mày, lưu niên đưa tay lên, vẫy tay về phía sau. Đám người mặc đồ đen nhận được chỉ thị của anh ấy, nhanh chóng bao vây xanh ca. Tôi nghe nói cô xanh ca biết nhu thuật, tài nghệ rất giỏi, nhưng tôi khuyên cô an phận một chút, máy bay này đã bị tôi khống chế, nếu cô phản kháng, tôi không ngại cá chết lưới rách gây ra rủi ro máy bay, tôi nghĩ cô cũng không hy vọng mấy hành khách này bởi vì cô mà chết. Anh ấy thu hồi nét cười trên mặt, ngồi vào chỗ ngồi nhìn cô lạnh lùng. Thật sự rất ngại, nhưng đây là sắp xếp của boss. Phong Ngự Nhiên, xanh ca nhíu mày, nét mặt càng lúc càng lạnh như băng. Anh ta vậy mà lại bảo anh tới làm các việc như này. Tôi đã sớm nói qua, cô làm ra chuyện khiến người khác căm phẫn với cô mộ, cô ấy là vị hôn thê của boss, mạng sống tất cả hành khách bây giờ đều ở trong tay tôi, trừ khi cô thật sự muốn những người vô tội này cùng chết với cô. Xanh ca cười lạnh, mặt không biến sắc liếc nhìn xung quanh, có ý tìm cơ hội trốn thoát. Không thể nghĩ đến anh ta tuyệt tình như vậy, mộ Chỉ Ninh thật đúng là máu thịt trong tim anh ta. Chấm, khóe miệng xanh ca châm biếm, vừa nói vừa yên lặng không một tiếng động mà vươn chân móc lấy túi đựng dù nhảy ra dưới chỗ ngồi. Lưu Niên cũng không có chú ý đến hành động mờ ám của cô, nhưng nhìn trên mặt cô không có chút nào hoảng hốt, anh ấy nhíu mày không khách khí nói. Cô đừng nghĩ đến việc giở trò mờ ám, nếu không sẽ phải là vấn đề một mình cô chết trên máy bay đâu, không tin cô thử xem. Mấy người cường tráng hung ác phía sau anh ấy nhanh chóng ép sát hành khách khác trong cabin, ánh mắt uy hiếp. Khóe miệng xanh ca hiện lên ý cười châm chọc, vớ lấy ly cà phê nóng nổi trên chỗ ngồi, hất về phía Lưu Niên. Tôi muốn làm gì còn không tới lượt anh quyết định. Thừa dịp một đám người bị ly cà phê thu hút sự chú ý, cô đá một cước đá văng cửa cabin, lấy tốc độ nhanh như chớp đeo túi dù nhảy trên lưng, nhảy vào bóng đêm tối đen. Mau, mau ngăn cô ấy, đừng để cô ấy nhảy khỏi máy bay. Chờ khi Lưu Niên ý thức được cô muốn làm gì thì đã không còn kịp rồi. Anh bước nhanh đến bên cạnh cửa cabin, ngó ra phía ngoài nhìn xung quanh. Trong bầu trời đêm chỉ có ánh sao dày đặc, hoàn toàn không tìm thấy một chút dấu vết của xanh ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong mảnh trời tối đen, cơ thể xanh ca không ngừng rơi xuống, bên tai đều là tiếng gió gào thét. Cô ngừng thở, chỉ có thể dựa vào cảm giác mở dù nhảy ra. Lưu Niên và đám tay chân khác vẫn vây quanh cửa cabin quan sát bên ngoài, sắc trời quá tối anh ấy không thể đánh giá được độ cao. Ngài yên tâm, nhảy xuống từ độ cao như vậy, không có biện pháp phòng hộ gì, cô ta chết chắc không thể nghi ngờ, chỉ có thể biến thành thịt vụn, chắc là không thể kiếm được thi thể. Lưu Niên nghe một tên tay chân trong đó nói xong, thở nhẹ ra, đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào, lần này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mộ Chỉ Ninh giao cho anh ấy. Cô mộ, cô đã ngủ chưa? Anh ấy chạm nhẹ phía dưới tai, nói vào trong tai nghe Bluetooth siêu nhỏ. Trước đây, anh ấy lấy danh nghĩa Phong Ngự Nhiên âm thầm hủy bỏ nghe trộm điện thoại cho mộ Chỉ Ninh, để cho cô ta có thể tự do liên hệ bên ngoài. Cô an tâm đi, coi như hoàn thành. Lưu Niên trả lời do dự. Cái gì mà coi như? Giọng mộ Chỉ Ninh hơi cất cao lên. Chẳng lẽ các người thất bại? Cô ta không chết, cô ấy từ trên máy bay nhảy xuống, không có biện pháp an toàn gì, từ độ cao này cô ấy chắc chắn sẽ chết. Mộ Chỉ Ninh lúc này mới buông xuống căng thẳng hồi hộp, vừa lòng nói. Làm rất tốt, Lưu Niên, thực sự cảm ơn anh. Sau khi cúp điện thoại, cô ta nở nụ cười đầy đắc ý, mặc kệ con khốn đó có năng lực cỡ nào, không phải cuối cùng cũng chết trong tay cô ta hay sao? Cô ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà cho dù diệt trừ Sanh Ca cũng đã làm cho cô ta phấn khởi, nhưng cô ta cũng không có quên mối họa ngầm Mộ Môn Tâm này. Bởi vì cô ta biết rõ Lộc Hoa để tâm đến Sanh Ca thế nào, cô ta kiêng dè anh ấy, càng sợ nếu Lộc Hoa biết tin Sanh Ca đã chết tức giận lên sẽ lợi dụng Mộ Môn Tâm chút giận thay cho Sanh Ca. Nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Ninh đen mặt lại cầm lấy di động gọi một cuộc gọi khác. Thế nào rồi, việc thành hay không? Phó Âm ở đầu bên kia khẩn trương hỏi. Con khốn kia bị ép nhảy máy bay, cô chờ tin báo tử của cô ta đi. Mộ Chỉ Ninh vô cùng đắc ý hỏi lại, cô bên đó sao rồi? Tìm thấy chỗ của Mộ Ngôn Tâm chưa? Không có, người của tôi đã điều tra rất lâu, vậy mà một chút tin tức cũng không có. Phó Âm gần như muốn lật tung lên cả thành phố Phương, cũng không có tìm được tin tức của Mộ Ngôn Tâm, giống như cô ấy đã bốc hơi mất, tìm không được một chút tin tức của cô ấy. Tinh thần Mộ Chỉ Ninh không yên tâm cúp điện thoại, tâm tình vừa mới tốt lên đã biến mất. Tuy rằng giải quyết xong Sanh Ca như cây đinh trong mắt cái gai trong thịt này, nhưng Mộ Ngôn Tâm cũng là cái vấn đề tồn đọng khó giải quyết. Lưu lại Mộ Ngôn Tâm trước sau cũng là mối họa. Mà nếu đúng thật là Sanh Ca đem cô ấy đi, Sanh Ca sẽ sắp xếp cô ấy đến chỗ nào? Thành phố Phương có chỗ nào mà đến cả Phó Âm tìm khắp nơi cũng không thấy. Từ sau khi Sanh Ca ly hôn, cô và Lộc Hoa qua lại quá thân rồi, có khi nào? Mộ Chỉ Ninh trong mắt bỗng chốc sáng bừng, lại gọi một cuộc điện thoại cho Phó Âm. Vừa mới chuẩn bị đi ngủ, Phó Âm bị làm cho tỉnh mộng, cố nén tính khí nổi điên của mình mới không có quát chửi cô ta. Nói, lần này lại là chuyện gì? Là vị hôn thê của Lộc Hoa, cô chắc phải biết nơi ở của anh ta ở thành phố Phương chứ? Cái này đương nhiên, sáng mai cô âm thầm dẫn người đến biệt thự của Lộc Hoa xem thử, tôi nghi ngờ Mộ Ngôn Tâm có thể ở chỗ đó, cách trường.